Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 23. Có vẻ như cậu đang sợ tôi. Sao nó vừa nói với tôi tình yêu? Diệp Mặc nhìn chằm chằm Diệp Tuyền, tiếp tục lạnh lạnh mà nói: Tôi nghĩ là cậu sẽ không đơn giản chỉ là nơi bên cạnh tôi tình yêu nhỉ? Diệp Tuyền hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại một cái vẻ bình thường. Hey, anh ấy yêu tôi rất là sâu đậm. Hơn nữa, nay tâm anh hết tay vào yêu cầu của tôi. Từ trước cho tới giờ, chưa có ai yêu chiều tôi đến như thế đó. Vừa được sủng ái bảo vệ, lại có vinh quang phú quý. Thế nên tôi muốn sẽ vĩnh viễn được mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Lý do này nghe cũng thật có lý đó. Vì mà khẽ cười một tiếng. Nhưng không phải người mà cậu yêu là cái tên đàn ông tên là Phục Lưu kia sao? Diệp Tuyền đột nhiên lại quay đầu, có một chút giật mình mà nhìn Diệp Mạc. Vẻ bình tĩnh ung dung ở trên mặt lại rốt cuộc biến mất đi. Trầm giọng nói: Thêm ra tôi có được ý của cậu, cậu cũng có được ý của tôi. Điều này quả thật là Diệp Tuyền không nghĩ đến. Nếu như nam nhân ở trước mắt này biết không ít quá khứ của cậu, vậy thì kế hoạch của cậu cùng với Phục Lưng, nam nhân này cũng có thể sẽ đoán được. Khi mà linh hồn của Diệp Tuyền chiếm giữ lấy cái thân thể của Diệp Mạc, lúc đấy Diệp Tuyền vẫn là còn đang trong hôn mê, lại rơi vào trong tay của Phục Luân. Phục Luân nhìn bề ngoài biết được cái tên nam nhân này chính là bảo bối mà Tiêu Tân Nghiêm yêu đến chết đi sống lại, mới cho người dùng cái phương thức tốt nhất để điều trị cho cậu ta. Chờ đến khi mà sống lại sẽ dùng cậu ta như được cái đầu sát thủ sử dụng để mà đối phó với Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ là Phục Luân lại không hề ngờ tới, khi mà nam nhân này tỉnh lại trong một khắc, nhìn thấy hắn ta lại bất chợt thốt kêu lên một tiếng: Phục gia. Trong mấy ngày tiếp theo, Phục Luân thông qua Diệp Mạc này mà hỏi dò quan sát, rốt cuộc đã tiếp thu được chân tướng khó tin này. Người mà hắn ta vẫn đang điều trị kỳ thực lại chính là Diệp Tuyền yêu hắn ta đến say đắm. Linh hồn trao đổi lại có cái chuyện như vậy hay sao chứ? Sau khi mà hết kinh ngạc thì lại hưng phấn, vốn là còn đang suy nghĩ làm sao để có thể lợi dụng nam nhân này mà để có thể đạt được cái mục đích đánh trọng thương Tiêu Tân Nghiêm. Nhưng thực không ngờ bây giờ đây dễ tự như là ăn bánh. Phục Luân dùng Diệp Tuyền để mà trao đổi với Tiêu Tân Nghiêm, còn đường hoàng kia mà Diệp Trọng Quang để lại cũng đã ngầm ra lệnh cho Diệp Tuyền ẩn nấp ở bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm. Quả thực đúng như là một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn. Cho dù là có bảo Diệp Tuyền giết chết Tiêu Tân Nghiêm thì cũng chỉ là cái chuyện quá mức dễ dàng mà thôi. Vậy quả thật cậu bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm là có mục đích khác rồi. Sắc mặt của Diệp Tuyền vẫn là rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại từ từ dấy lên một cái nỗi bất an, không biết là vì ai. Cậu đến nhắc cho Tiêu Tổng, cậu cho rằng anh ấy sẽ tin cậu hay sao chứ? Diệp Tuyền bật thốt lên, đưa nó ra rồi mới phát hiện ra rằng như vậy sẽ chỉ làm thêm căng thẳng của mình bị bại lộ mà thôi. Xem ra cậu đúng là gián điệp do cái tên Bí Thái Phục Luân kia phái tới ở bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm. Dò xét đến tâm tư của Diệp Tuyền, Diệp Mặc chẳng có một chút kiêng dè mà nói thẳng ra chính là muốn để cho Diệp Tuyền là phải thật căng thẳng, tốt nhất là làm cho cậu ta ở trước mắt của Tiêu Tân Nghiêm giấu đầu hở đuôi. Tôi biết cậu đã từng bị Tiêu Tân Nghiêm yêu đến ngược đãi, mà cậu cũng chính là hận anh ta đến thấu xương, không ngờ muốn chạy trốn, nhưng mà lần nào cô đều thất bại cả. Diệp Tuyền nhìn xuống cái cảm giác bất an ở trong lòng, cố ý mà đào bới lên cái vết sẹo ở trong lòng của Diệp Mạc. Sắc mặt của Diệp Mạc quả nhiên là trở nên khó coi. Nếu không phải là Diệp Tuyền nói ra những cái lời này, Diệp Mạc thậm chí là đều đã quên đi cậu đối với Tiêu Tân Nghiêm chính là căm hận đến mức nào chứ. Diệp Mạc câu mày không nói. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì chứ? Tôi có thể lấy từ Tiêu Tổng được một khoản tiền, cậu cũng có thể dùng tiền đó để mà rời khỏi thành phố ít. Đến lúc đó tôi sẽ đã lạc hướng chú ý của Tiêu Tổng, như vậy cậu có thể thuận lợi mà rời khỏi cái thành phố ít này. Đây không phải là cái điều mà cậu luôn mong muốn hay sao chứ? Diệp Tuyền bình tĩnh nói ra cái kế hoạch của chính mình. Chỉ có Tống Khứ Diệp Mạc đi chỗ khác, cậu mới sẽ không có bất kỳ cái nỗi lo nào để mà đánh cắp đi cái tình báo cơ mật từ Tiêu Tinh Nghiêm. Diệp Mạc đột nhiên lại cười lên thành tiếng. Diệp Tuyền à, tôi sẽ không đi đâu. Tôi sẽ ở lại thành Vũ Ích này, nơi nào cũng sẽ không đi. Lúc mà trông thấy Tiểu Tư Tư Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền xuất hiện, tiếp đó lại bị Tiểu Tư Nghiêm áp lên trên giường làm nhục, ý nghĩ rời đi quả thực là đã lướt qua ở trong đầu của Diệp Mạc. Thế nhưng mà hiện tại nghe được Diệp Tuyền nói ra như vậy, Diệp Mạc đột nhiên lại không muốn rời đi nữa. Phải, dựa vào cái gì chứ? Cậu đã không còn sợ Tiêu Tinh Nghiêm dùng sức mạnh mà cưỡng bức uy hiếp mình nữa rồi. Hơn nữa, ở cái thành phố X này, cậu có sự nghiệp của mình, có bạn bè của chính mình. Dựa vào cái gì mà cậu phải vì tạo nên không gian tình ái hài hòa cho Tiêu Tinh Nghiêm cùng với Diệp Tuyền mà phải rời đi chứ? Huống gì, sủng ái của Tiêu Tinh Nghiêm vốn không phải là dành cho chính bản thân của Diệp Tuyền. Mà dựa vào cái gì mà cậu ta lại ỷ vào cái sủng ái của Tiêu Tinh Nghiêm để đuổi cậu đi chứ? Cậu sẽ không đi đâu hết. Cho dù có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không có rời khỏi cái thành phố X một bước nào cả. Nhìn thấy khi người ở trong đáy mắt của Diệp Mạc, trên mặt của Diệp Tuyền xuất hiện một cái vẻ không kiên nhẫn. Cậu thật là giống như những câu mình là Diệp Mạc thì phải đó. Tôi chỉ có biết hiện tại Diệp Mạc chính là tôi. Cho dù tôi có bảo Tiêu Tổng giết cậu, anh ấy cũng sẽ chẳng có một chút do dự đâu. Diệp Mạc không giận, nhún vai làm như là không có vấn đề gì, rồi nói: bất cứ lúc nào, xin đợi đó. Diệp Mạc làm sao lại không biết cơ chứ? Nếu như Diệp Tuyền thật sự là khẳng định Tiêu Tinh Nghiêm sẽ nghe lời của cậu ta mà giết chết cậu đi, thì hiện tại cậu ta việc gì là phải phí lời mà uy hiếp rồi cậu đi chứ? Đã lâu không có thẳng thắn mà nói chuyện như vậy rồi, Diệp Mạc ở trong lòng cả một trận thoải mái. Quả nhiên cùng với Diệp Tuyền đối thoại, chính là mình vẫn chiếm cái thế thượng phong. Nếu nói là bị áp bức thì chỉ có ở trước mặt của Tiêu Tinh Nghiêm mà thôi. Cái tên ác ma kia mỗi lần nói chuyện chưa tới 3 câu thôi liền động thủ. Diệp Tuyền siết chặt bàn tay lại, muốn nổi giận nhưng chỉ có thể cố nén mà thôi. Diệp Mạc này đắc ý, vô tình lại nhìn thấy Tiêu Tinh Nghiêm đang đứng cách đó không xa, đang nhìn về cái phía cậu của bên này. Hai cái ánh mắt sắc bén trừng trừng muốn một đao mà chém cậu ta ra. Hiển nhiên là hắn ta chính đang cho rằng Diệp Mạc đang ở trước mặt của người yêu hắn ta nói ra những cái lời không nên nói. Tiêu Tinh Nghiêm không lập tức đi tới, tự hồ là rất lo lắng gian tình của hắn ta cùng với Diệp Mạc sẽ bị Diệp Tuyền phát hiện. Diệp Mạc hơi ngửa đầu quay về cái phía Tiêu Tinh Nghiêm cách đó không xa, lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích, thật giống như muốn nói: anh dám bắt nạt tôi nữa xem, tôi lập tức sẽ đem hết cái chuyện xấu của anh ra để mà kể chuyện cho người yêu của anh nghe. Tiêu Tinh Nghiêm quả thật là vô cùng tức giận, cả người căng thẳng, hận là không thể nào dùng cái ánh mắt của mình để mà lột da tróc thịt Diệp Mạc ra. Nếu không phải là ở đây có nhiều người sẽ gây chú ý, Tiêu Tinh Nghiêm nhất định sẽ không một chút do dự mà đem Diệp Mạc nhấn ở trong bon tiền đại chiến 300 hiệp. Diệp Mạc trong lòng thì dư dư tự đắc, nhìn thấy Tiêu Tinh Nghiêm tức giận mà không làm gì được, cảm thấy có một cái loại cảm giác báo được thù nên rất vui vẻ, chưa bao giờ thoải mái như thế này cả. Diệp Tuyền thấy Diệp Mạc nhìn về một phía mà trừng trừng mắt, nghi hoặc mà quay người nhìn theo. Mà Tiêu Tinh Nghiêm thì thấy Diệp Tuyền đã chú ý nhìn về cái phía mình bên này thì lập tức quay người đi hướng khác, xem như là không có cái chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng với người khác trò chuyện. Trong lòng âm thầm căm tức, nếu như nam nhân kia thực sự nói ra cái gì với người của hắn ta, hắn đêm nay tuyệt đối sẽ chơi cho cậu ta cả đời này không xuống giường được. Tiêu Tinh Nghiêm lo lắng bị Diệp Tuyền sẽ nhìn thấu cái động tác trốn tránh, rốt cuộc đã khiến cho Diệp Mạc không có nhịn được mà cười to lên. Diệp Mạc gặp bụng cười đến không đứng lên nổi. Đây là quả thật lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật như thế của tên ác ma ngông cuồng tự cao tự đại này. Quả thực chính là hả hê ở trong lòng người mà. Diệp Tuyền nhìn thấy Tiêu Tinh Nghiêm cách đó không xa, quay lưng lại, rồi lại liếc mắt nhìn Diệp Mạc bên cạnh đang nằm nhoài tay lên trên thanh vịn mà cười lớn. Nhận nảy trong lòng rốt cuộc cũng đã tới cực điểm rồi. Diệp Mạc à, tôi nhớ hình như là cậu không biết bơi thì phải đó. Diệp Tuyền đột nhiên nói ra một câu làm cho Diệp Mạc đang ở trong trận cười phải tỉnh táo lại. Phải thì sao chứ? Diệp Mạc không nghĩ gì quá nhiều, bật thốt lên. Muốn khoe với tôi rằng cậu bơi rất giỏi à? Diệp Tuyền đã học bơi mà Diệp Mạc thì trời sinh ra vịt lên trên cạn. Cho dù là thân thể có bị trao đổi thì Diệp Mạc cũng là không có được cái kỹ năng này của Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đột nhiên một cước mà đạp loạn lên trên hàng rào bảo hộ, quay đầu nhìn Diệp Mạc nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Ở trong mắt của Tiêu Tổng, tôi không biết bơi, còn cậu thì biết đó. Có điều bây giờ tôi chính là Diệp Mạc, cậu lại là Diệp Tuyền, Tiêu Tổng nhất định sẽ cứu tôi đó. Nụ cười của Diệp Tuyền đã khiến cho da đầu của Diệp Mạc tê dại đi. Mới vừa muốn mở miệng hỏi thôi thì Diệp Tuyền đột nhiên lại chống tay lên trên thanh rào chắn, vòng chân qua phía sau hàng rào chắn ở trên bon tàu, sau đó vươn mình ngã người ra đằng sau. Diệp Mạc hoảng hồn rồi, cho dù là cậu có không ưa cái tên Diệp Tuyền này, thế nhưng bản năng của cậu vĩnh viễn cũng đã không cho phép cậu ấy thấy chết mà không cứu, liền nhanh chân mà bước về phía trước, kéo tay của Diệp Tuyền lại. Trong nháy mắt, Diệp Tuyền đột nhiên lại đưa tay nắm lấy cái cổ tay của Diệp Mạc, chân dùng sức bà đạp lên trên thanh sắt, ra sức lôi kéo, kéo cho Diệp Mạc đồng thời cùng nhau rớt xuống biển. Hai tiếng ầm cùng nhau rơi xuống nước, cùng với hai cái tiếng hét to theo bản năng đã khiến cho ánh mắt của mọi người đều dùng hết cả về phía bên này. Tiêu Tận Nghiêm quay người lại, sau đó liền nghe thấy có tiếng người gào thét. Đã, có người rơi xuống nước rồi. Hai người vừa mới rồi còn trên bông tàu đột nhiên đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Tiêu Tận Nghiêm cảm thấy hô hấp cao một trận nghẹt thở, lập tức ý thức được người bị rớt xuống nước chính là ai. Không hề do dự một chút nào cả, Tiêu Tận Nghiêm thật là nhanh chóng mà chạy về đến hàng rào ở cái bon tàu, vừa chạy lại vừa cởi áo khoác ra. Hai người ở bên trong cái làn nước biển, sóng nước dập dềnh liều mạng mà dãy giụa, một người thì bên phải của Tiêu Tận Nghiêm, còn người kia thì bên trái. Giữa cái cánh cửa sinh tử, Tiêu Tận Nghiêm không một chút do dự mà thả người nhảy xuống biển. Mục tiêu cứu là Diệp Tuyền. Hắn ta biết tất cả thông tin về Diệp Tuyền và Diệp Mạc, thế nên hắn ta biết mặt mặt của hắn ta là không có biết bơi. Còn Diệp Tuyền thì học bơi từ nhỏ rồi, có thể chống chọi ở trong biển cho đến khi mà nhân viên ở trên thuyền đến cứu. Thế nhưng Tiêu Tận Nghiêm đã thực sự không ngờ tới mặt mặt của hắn ta trong giờ khắc này không phải là Diệp Mạc mà chính là Diệp Tuyền. Nước biển cứ không ngừng tiến vào trong miệng và mũi, Diệp Mạc cảm thấy mọi thứ xung quanh dần như là trở nên mơ hồ. Bản năng sinh tồn đã làm cho cậu ta trong nước không ngừng vùng vẫy. Cậu nhìn Tiêu Tận Nghiêm đã nhảy xuống nước, liên kích liệt mà dễ dụa, làm cho nước bắn tung tóe cả một vùng, tay cố đưa về phía cái phía của bóng người kia. Nhưng mà một giây sau, ở ngay phía trước tầm mắt nhìn, thân ảnh khôi ngô cao lớn kia lại bơi về cái hướng của phía Diệp Tuyền. Trong nháy mắt, một dây thần kinh chống đỡ trong đại não của Diệp Mạc tự nhiên đứt đoạn. Nhìn Tiêu Tận Nghiêm đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng, cứ không ngừng an ủi, thậm chí lại không hề liếc nhìn về hướng cậu một chút nào cả. Chỉ trong thoáng thôi, tuyệt vọng giống như thủy triều dâng lên trên từ đại não của Diệp Mạc. Cho dù là cậu không có yêu Tiêu Tận Nghiêm, như giờ khắc này đây, trông thấy Tiêu Tận Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền vào trong lòng, vẻ mặt vừa căng thẳng lại vừa bừng trở. Diệp Mạc cảm thấy như mọi niềm tin đều bị dập tắt đi cả rồi. Bị cái làn nước biển lạnh lẽo xâm lấn, không chỉ là có thân thể mà còn có nhịp tim, không biết đến lúc nào mới có thể lấy lại được cái nhiệt độ khi đã trở nên lạnh băng mà chìm xuống như thế này rồi. Diệp Mạc đột nhiên không dễ dụa nữa, nhìn hai người ở bên nhau ở dưới nước ôm lấy nhau, Diệp Mạc nở ra một cái nụ cười bi thương, thân thể từ từ mà chìm xuống nước. Từ lúc mà Diệp Tuyền mang thân phận thật sự của cậu xuất hiện, thời khắc đó bắt đầu, Diệp Mạc đã biết cái sự tồn tại của cậu bây giờ chỉ là thừa thải mà thôi. Giống cứ tưởng rằng được chết đi nó còn khó hơn là hai sao trên trời. Hóa ra chỉ cần Tiêu Tận Nghiêm không còn chú ý đến cậu nữa thì cậu có thể thích chết bất kỳ lúc nào cũng được mà. Cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống, chìm xuống dưới tận đáy biển, rơi vào trong hắc ám của vô biên. Tiêu Tận Nghiêm đem Diệp Tuyền ôm vào trong lòng, cúi đầu không ngừng hôn lên trên tóc của Diệp Tuyền, không ngừng an ủi. Đừng sợ mà, không có chuyện gì đâu, không có gì gì cả. Diệp Tuyền tựa đầu trên vai của Tiêu Tân Nghiêm, vẻ mặt giống như là bị kinh hãi quá mức. Tân ca, tay Uy Cường đứng ở trên bồng tàu ném vào cushion xuống, mà Mạnh Truyền Tân thì tựa hồ như là cũng đang định nhảy xuống, kết quả là bị Tiêu Tân Nghiêm ngăn lại. Tiêu Tân Nghiêm một tay thật là cẩn thận ôm lấy Diệp Tuyền, một tay khác chỉ về phía Diệp Mạc rèn xuống nước, lớn tiếng nói: không cần phải để đến tôi đâu, cậu đó đi cứu Diệp Tuyền đi, cậu ta. Nói rồi Tiêu Tân Nghiêm nghiêng đầu nhìn về cái phía của Diệp Mạc, thế nhưng ở đây không hề có một bóng người nào nữa. Tiêu Tận Nghiêm kinh hãi đi dọa đến mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người. Hắn ta cứ tưởng là mắt của mình đã bị qua mà nhìn lầm rồi, nên vội vã chớp chớp mắt mà nhìn chăm chú thật là kỹ lại một lần nữa. Nhưng cũng chỉ là thế, ở cái nơi ấy bị gió biển thổi lên cả một cái mảnh gần sóng. Diệp Tuyền à! Tiêu Tận Nghiêm hét lên một tiếng, hoang mang cũng là sợ hãi chưa từng thấy, mà xông lên đến tận đại não của hắn ta, gần như là muốn tước đoạt đi tỉnh táo cùng với lý trí của hắn ta. Đừng có mẹ nó giả vờ nữa, tôi biết là có biết bơi mà. Tiêu Tận Nghiêm dùng sức mà gào thét, nhưng không thể nào ức chế được trung trệ ở bên trong giọng nói của mình. Âm thanh bồng bềnh ở trên mặt biển mênh mông, thế nhưng cái gì cũng đều không có cả. Diệp Tuyền! Một tiếng thét lớn như là muốn phá vỡ đi không gian rộng lớn. Tiêu Tận Nghiêm nhìn vào mặt biển có một chút phẳng lặng, tâm tư như là bị ai đó dùng một đao mà hung hăng chém nát đi. Đầu đớn sắc nhọn nhanh chóng đã lan tràn tận bên trong thân thể, tự hồ như là cái thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của hắn ta đang dần dần bị mất đi, mà hắn ta làm sao cũng không thể nào bắt lại được. Mới vừa rồi còn cảm thụ được nhiệt độ cùng với cái vẻ đẹp ở bên trong thân thể của nam nhân kia, thế nhưng lúc này đây cậu ta lại chìm sâu vào trong làn nước biển không thấy nữa. Suy nghĩ chợt như ngừng trệ, một giây sau Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lấy bụng Diệp Tuyền ở trong lòng ngực ra, không một chút do dự mà lặn xuống dưới mặt biển. Hắn ta không thể nào để cho cậu ta chết được, tuyệt đối là không thể, tuyệt đối không thể mà. Hắn ta phải tìm cho ra được cậu để đem cậu trở về. Tiêu Tận Nghiêm lặn ở dưới nước vì không có cách nào mở được hết hai mắt ra, thế nên tầm mắt có một chút mơ hồ, không ngừng hướng về cái phía dưới mà bơi tới. Rốt cuộc cũng là nhìn thấy một cái thân thể đang liên tục chìm sâu xuống tầng dưới, là cậu ta. Tiêu Tận Nghiêm trong lòng vui sướng cấp tốc mà bơi đến gần, nhưng mà còn chưa tiến đến gần được thì một bóng người từ phía trên của Diệp Mạc nhanh nhẹn mà bơi xuống, đột nhiên kéo lấy Diệp Mạc bơi hướng lên phía trên. Tiêu Tận Nghiêm nổi lên trên phía mặt nước, dùng tay lau đi cái vệt nước trên mặt mình. Đám người Mạnh Truyền Tân đứng ở trên bồng thuyền nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm không có chuyện gì cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tận Nghiêm là biết Diệp Mạc đã được người khác cứu rồi, nhưng mà hắn ta vẫn theo bản năng quay lại nhìn xem. Khi mà hắn ta nhìn thấy Diệp Thần Tuấn ôm lấy Diệp Mạc bơi hướng về cái chiếc phao cứu sinh từ trên du thuyền thả xuống, tâm tư của hắn ta như bị là ai đó mạnh mẽ và bóp nghẹt đến đầu nhói cả một hồi. Tại sao người cứu cô ta lại là Diệp Thần Tuấn chứ? Hắn ta tình nguyện là người khác thôi. Lên trên du thuyền, Tiêu Tân Nghiêm nhận lấy cái áo khoác của mình từ Mạnh Truyền Tân đưa cho, được khoác lên trên người. Sau đó nhìn thấy Diệp Tuyền đang được bọc mình ở trong áo khoác đứng ở cách đó không xa, lúc này mới ý thức được bản thân của hắn ta vừa nãy ở trong biển lại buông chính nam nhân mà hắn ta yêu thương nhất ra. Tiêu Tận Nghiêm tiến đến đem Diệp Tuyền ôm vào trong lòng, đem mặt nhẹ nhàng tựa lên trên cái mái tóc ướt nhẹp của Diệp Tuyền, thấp giọng nhẹ nhàng mà nói: bà bối à, em cũng có chuyện gì là tốt rồi. Tiêu Tận Nghiêm hết sức mà đã tránh cái lời giải thích, bởi vì hắn ta không giải thích được. Mau lấy cái bộ áo bọc lấy mấy người đi nè, nếu không thì nhất định sẽ bị cảm lạnh đó. Cách đó không xa truyền đến cái âm thanh. Tiêu Tận Nghiêm theo hướng phát ra nhìn sang, Diệp Mạc nằm ở trên bông tiền, một nhân viên cứu hộ đem một cái áo khoác che lên trên người của Diệp Mạc, còn Diệp Thần Tuấn thì đang khẩn cấp sơ cứu cho cậu, tay không ngừng nhấn ở trên lồng ngực của Diệp Mạc, quả là cúi đầu xuống làm hô hấp nhân tạo cho Diệp Mạc, còn Diệp Mạc thì hai mắt vẫn cứ nhắm chặt lại vô thanh vô tức. Tiêu Tận Nghiêm đứng ở cách đó không xa, nhìn Diệp Mạc trong giờ khắc này sắc mặt tái nhợt đi, hai mắt thì nhắm nghiền lại Bên tai tự hồ như là không có nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Máu trong cơ thể dường như là trong nháy mắt cũng đã đình chỉ lại lưu động. Cứ như vậy, ánh mắt trói chặt ở trên khuôn mặt của Diệp Mạc. Mở mắt ra, Diệp Tuyền ạ, mở mắt ra cho tôi đi. Tiêu Tận Nghiêm thậm chí là không cử động nổi, ngay cả hô hấp cũng đã dần dần ngưng lại. Hắn ta không chấp nhận được nam nhân này liền cứ như thế mà chết đi. Diệp Mạc hạt mạnh một tiếng, phun ra không ít nước biển, tựa hồ như là đang ngạt thở quá lâu rồi. Diệp Mạc há miệng ra, hô hấp vào cái luồng không khí mới mẻ. Lúc này đây, Diệp Thuần Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Diệp Mạc vào trong lòng, thấp giọng mà nói: "Gọi tốt rồi, gọi tốt rồi." Tiêu Tận Nghiêm đứng ở phía xa, trong nấy mắt nhìn thấy Diệp Mạc đã tỉnh lại rồi, cái tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng tựa như được thả xuống đất, nhắm mắt lại thở hổn hển. Vừa nãy hắn ta cũng giống như đã bị ngạt thở quá lâu rồi. Thần ca, Diệp Mạc vô lực mà kêu lên một tiếng. Diệp Thần Tuấn đau lòng hôn lên trên trán của Diệp Mạc. Được, thần ca đêm đi vào. Diệp Thần Tuấn ôm lấy Diệp Mạc, quay người hướng về cái phía bên trong du thuyền, cũng quay đầu bàn giao lại với nhân viên ở bên cạnh gì đấy. Diệp Mạc cảm thấy lạnh buốt, thân thể tự động mà hướng sát ở bên trong lòng ngực của Diệp Thần Tuấn, tìm kiếm một chút ấm áp. Trong lúc đó, tầm mắt lại vô tình rơi vào trên người của Tư Tân Nghiêm, đang đứng cách đó không xa, cũng đang nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn mắt đối diện, Diệp Mạc vẻ mặt không một chút cảm xúc, mà xoay người đi, nhìn về phía khác, lặng lặng, đem đầu tựa lên trên lồng ngực của Diệp Thần Tuấn. Thái độ đáp lại lạnh lùng của Diệp Mạc, đã khiến cho hô hấp của Diệp Tiêu Tận Nghiêm lần thứ hai bị tắc nghẽn đi. Hắn nhìn Diệp Mạc ở trong lồng ngực của Diệp Thần Tuấn, dịu ngoan và mềm yếu, đau đớn tràn ngập ở trong lồng ngực gần như là đã đoạt đi mọi hô hấp của hắn ta. Cậu ta lẽ ra nên là hắn ta ôm mới đúng chứ. Tần Tần cắn ra một cái, Tiêu Tận Nghiêm xoay người ôm lấy Diệp Tuyền, nhanh chân mà hướng về bên phía trong chiếc du thuyền đi vào. Ở trong lòng không có bực tức mà chửi mắng một trận, chỉ là không biết mắng ai mà thôi. Sau đó, Diệp Mạc không thể nào tham gia được tiệc rượu nữa. Diệp Thần Tuấn đem Diệp Mạc sắp xếp trong một gian phòng ở trên du thuyền để có thể nghỉ ngơi và hồi sức. Diệp Mạc khuyên cả một hồi lâu, Diệp Thần Tuấn mới làm miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Một hồi phong ba, con người rơi xuống nước đã qua đi rồi. Du thuyền lại khôi phục lại cái khung cảnh yên bình, khách mời trang phục sang trọng, hào hoa phú quý tiếp tục cùng nhau mà tán dương chuyện trò. Tiêu Tận Nghiêm sắc mặt âm trầm không vui, bàn giao lại cho Trình Tử Thâm vài câu rồi xoay người lui ra khỏi đám người. Đi tới trước cửa gian phòng nghỉ của Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm do dự mà đứng trước cửa, vẻ mặt xuất xoa giống như là đang muốn che lấp đi một cái điều gì đó, rồi lại giống như đang trốn tránh cái việc phải đối mặt. Mà cho dù là có đi vào đi chăng nữa thì hắn ta biết định phải nói cái gì đây chứ. Dừng lại một chút, Tiêu Tận Nghiêm khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi được vài bước rồi lại dừng lại, rồi lại quay lại, rồi tiếp tục đứng trước cửa do dự chần chừ. Cũng là không biết đã xoắn xuýt hết bao lâu rồi, cuối cùng Tiêu Tận Nghiêm mới là cắn răng mà đẩy cửa đi vào. Diệp Mạc đang ngồi dựa ở đầu giường, cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe thấy có tiếng người đẩy cửa đi vào, theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn thử, thấy rõ người đi vào chính là Tiêu Tận Nghiêm, vẻ mặt liền không cảm xúc mà cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại di động, xem như là chưa từng nhìn thấy gì cả. Tiêu Tận Nghiêm vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời mà đi tới đầu giường của Diệp Mạc, nắm đấm siết chặt lại, hết cả nửa ngày mới âm lãnh mà mở miệng nói một câu: "Mày của cậu thật là không nhỏ đó." Diệp Mạc đặt điện thoại di động xuống, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tiêu Tận Nghiêm, lạnh đạm nói: "Đúng đó, tôi không chết đã để cho anh phải thất vọng rồi." Tiêu Tận Nghiêm không nổi giận mà quay lưng ngồi xuống đầu giường của Diệp Mạc, không quay đầu lại nhìn Diệp Mạc xoắn xuýt cả một hồi lâu mới giải thích: "Lúc mà cậu chìm xuống, tôi có đến cứu cậu đó, chỉ là chậm hơn Diệp Thần Tuấn một chút, Cho nên Tiêu Tử Nghiêm vốn là không muốn giải thích, bởi vì chẳng có cần thiết nữa. Bởi vì hắn ta thấy xem thường. Chỉ là giờ khắc này đây, hắn ta đột nhiên lại bức thiết hy vọng cái hình tượng của bản thân mình ở trong lòng của nam nhân này không có thua kém Diệp Thần Tuấn. Tuy rằng là hắn ta biết ở trong lòng của nam nhân này, hắn ta trước giờ chưa từng thắng được Diệp Thần Tuấn cả. Nhưng ít ra thì cũng để cho cậu ta biết được hắn ta là không có trơ mắt ra nhìn cậu ta chết đi. Giây phút mà cậu ta chìm vào trong lòng biển, hắn ta quả thực là tim tựa như bị dao cắt. Cho nên cái gì chứ? Biểu hiện của Diệp Mạc rất là hờ hững, giống như đang nghe một cái câu chuyện không liên quan gì đến mình. Thật may là cậu không có yêu cái tên ác ma này, ít nhất sẽ khiến cho cậu không phải là quá đau đớn đến tan nát cõi lòng. Nhưng có lẽ Diệp Mạc đã quên mất một điều rồi. Chỉ cần là có đau đớn, bất kể là nhiều hay ít, cũng là điều đại biểu là có quan tâm đến đối phương. Cậu rất lạnh đó. Tiêu Tự Nghiêm đột nhiên lại nói lãng sang cái chuyện khác. Đây cũng là một cái loại kế sách để hắn ta trốn tránh phải trả lời. Vì mặt ghét nhất chính là Tiêu Tự Nghiêm cứ thích là liền chuyển đề tài một cách dễ dàng, khiến cho người ta cảm thấy cái hành vi của hắn ta có quá đáng như thế nào cũng là cái chuyện đương nhiên mà thôi. Không liên quan đến anh. Diệp Mạc nghiêng đầu quay sang chỗ khác, có một phút tức giận mà nói. Tiêu Tận Nghiêm hơi như mày, đột nhiên lại cởi áo khoác xuống, chân thì tháo giày ra, sóc chân của Diệp Mạc lên ngồi xuống. Anh làm cái gì chứ? Diệp Mạc thất kinh. Tôi đã ra như vậy rồi mà lại còn không chịu buông tha cho tôi hay sao chứ? Diệp Mạc cho rằng Tiêu Tận Nghiêm lại muốn làm ra cái hành vi cầm thú gì với cậu. Thực ra chính là Tiêu Tự Nghiêm chỉ muốn dùng chính thân thể của mình để có thể sưởi ấm cho Diệp Mạc mà thôi. Chỉ có như vậy mà thôi. Động tác của Tiêu Tự Nghiêm cứng ngắc lại, có một chút quẩn bách, trợn mắt lên giận dữ mình Diệp Mạc. Con mẹ đó, trong đầu của cậu đang nghĩ cái gì thế chứ hả? Cậu đang chờ mong tôi làm ra cái gì à? Trên cái khuôn mặt trắng nõn của Diệp Mạc hiện lên một mảng giận dữ. Lời thô tục của Tiêu Tự Nghiêm đã khiến cho lỗ tai của Diệp Mạc gần như là đỏ đến muốn nhỏ máu ra. Không khỏi là thẹn quá hóa giận mà đưa tay đấm lên trên người của Tiêu Tự Nghiêm một cái. Anh nói cái gì chứ? Ai mà chờ bị mong bị anh là bị anh. Nhưng mà nói chung là anh hãy mau đi xuống đi cho tôi đi. Tiêu Tự Nghiêm bắt lấy cái tay đang tấn công của Diệp Mạc lại, kiếm mày hơi nhứng lên lại hạ xuống, xì một tiếng rồi nói. Nè, cậu cho dù có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng vô ích mà thôi. Tôi sẽ không theo ý của cậu dùng thân thể để mà thỏa mãn cô đâu. Gương mặt của Diệp Mạc trong nháy mắt lại đỏ bừng lên, tức giận đến toàn thân là run rẩy, không nói ra lời, chỉ là bực tức ở trên giường nằm quay lưng lại về phía của Tiêu Tự Nghiêm, nhắm mắt lại không nói một lời, chỉ là thân thể vì tức giận mà không ngừng phập phồng. Diệp Mạc tức giận như vậy đã khiến cho Tiêu Tự Nghiêm hơi bất ngờ, tự nhiên rồi lại thấy tâm trạng lúc này thật là tốt, khoe miệng hơi nhếch lên cũng là ngủ theo, chỉ là hai tay giống như hai cái kìm sắt đột nhiên lấy ôm chặt lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc, đem thân thể gầy nhỏ của Diệp Mạc bao phủ kín mà tiến vào bên trong lồng ngực của mình. Đừng nhúc nhích chứ. Tiêu Tử Nghiêm nhỏ giọng mà đe dọa. Còn cứ động nữa tôi liền thật sự cho rằng cậu đang có cố tình cầu dẫn tôi đó. Anh Diệp Mạc giận dữ, nhưng quả thực là không còn cử động được nữa rồi. Thân thể của Tiêu Tự Nghiêm giống như một cái lò sưởi, tỏa ra nhiệt lượng, cứ từng chút một rồi truyền vào trong thân thể của Diệp Mạc. Cái cảm giác này đã khiến cho Diệp Mạc lại một lần nữa thất thần. Diệp Tuyền kia đã dội nước lạnh khiến cho cậu sực tỉnh lại. Thế nhưng vào trong giờ khắc này, cậu lại say mê ở trên người của cái tên đàn ông kia. Cậu đột nhiên là muốn phá vỡ đi cái khoảnh khắc này. Nhịp tim của Tiêu Tự Nghiêm mạnh mẽ mà đánh vào trong bàn tay của Diệp Mạc. Diệp Mạc ngây người để tâm tư trôi dạt đi lung tung bất định. Một khắc khi mà cậu định chìm xuống dưới đáy biển, cậu quả thực là có nghe được cái tiếng của Tiêu Tự Nghiêm ở trên mặt biển luống cuống để mà gọi tên của cậu. Cậu đã yêu Tiêu Tự Nghiêm sao chứ? Diệp Mạc nhiều lần tự hỏi chính bản thân của mình cái câu hỏi này. Nếu như cậu không có yêu thì tại sao hết lần này cho đến lần khác đều muốn tha thứ cho hắn ta chứ. Còn nếu như cậu yêu thì tại sao lại sợ hãi khi ở cùng với hắn ta? Hay là vì cái vấn đề này nó vốn là bế tắc, nếu không tới được cái thời khắc mấu chốt thì không ai có thể giải ra được. Hơi ấm tự nhiên từ cái thân thể của Tư Tân Nghiêm thật là không tồi. Chưa đến 10 phút, Diệp Mạc liền có cái cảm giác thân thể mình đã từ từ ấm áp trở lên, cộng thêm rất là thoải mái. Ngay cái lúc mà Diệp Mạc đã từ từ thả lỏng đề phòng ra rồi thì chợt một bàn tay khô nóng to lớn từ trên bụng của Diệp Mạc chậm rãi trượt xuống. Diệp Mạc đưa tay xuống một phát mà bắt được. Anh định làm cái gì chứ? Diệp Mạc cảnh giác mà nói. Chỉ là muốn thay đổi tư thế một chút mà thôi. Tiêu Tấn Nghiêm thôi mới giải thích, tay lại mạnh mẽ rút ra khỏi cái tay của Diệp Mạc, tiếp tục rờ rẫm cách một cái lớp vải ao rồi sờ soạn bên dưới của Diệp Mạc. Nè anh đó, nằm yên một chút cho tôi coi. Diệp Mạc gấp gáp hoảng hôn muốn gỡ lấy cái tay của Tiêu Tấn Nghiêm ra. Tiêu Tấn Nghiêm lại giống hệt như cái tên lưu manh vô lại mà đã tranh đuổi bắt của Diệp Mạc, trực tiếp luồn tay vào bên trong quần của Diệp Mạc. Anh kia, buông ra đi. Diệp Mạc vừa tức giận lại vừa xấu hổ mà gầm nhẹ nói. Nhưng bởi vì cái hạ thân của Tiêu Tấn Nghiêm bị Tiêu Tấn Nghiêm tùy tiện chộp vào trong tay kia mà không dám dạy dỗ mạnh, cậu không hề nghĩ tới Tiêu Tấn Nghiêm lại có thể quá đáng tới cái mức độ này. Ê, đừng có động chứ, nếu không cậu cẩn thận đời này là không làm nam nhân nữa đó. Thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm rất là nhỏ, môi gần như là bám vào bên trên tay của Diệp Mạc, nhẹ nhàng ma sát. Anh quá đê tiện mà. Diệp Mạc cắn răng nghĩ lời nói, nhưng mà xúc cảm đến từ lòng bàn tay của Tiêu Tấn Nghiêm đã khiến cho Diệp Mạc lập phải cong người lại. Cậu suýt chút nữa đã quên mất Tiêu Tấn Nghiêm chỉ là cao thủ tình trường, cả cái kia xảo ở trên giường cũng chỉ là hạng nhất. Tôi chỉ là muốn để cho cậu thoải mái một chút thôi, sao có thể gọi là đê tiện chứ. Tiêu Tấn Nghiêm tựa tiếng phi tiếu mà cắn vào trong vành tay của Diệp Mạc. Cảm xúc mềm mại kia đã khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm suýt chút nữa ngậm vào toàn bộ cái lỗ tai của Diệp Mạc mà cắn mất đi. Diệp Mạc nhẫn nhịn không phát ra được âm thanh, cảm thấy xấu hổ đi vội vào mặt cắn môi của mình. Cái dáng vẻ khó nhìn của cậu đã làm cho Tiêu Tấn Nghiêm nở ra một nụ cười tà ác. Tiêu Tấn Nghiêm à, thân thể của tôi hiện tại không được nữa rồi. Diệp Mạc khó nhọc nói, nhưng mà trong lòng lại thầm mắng chửi cái tên cầm thú này, tinh lực dồi dào đến mức là vừa mấy tiếng trước thôi đòi hỏi cậu xong, hiện tại lại có thể tiếp tục. Tiêu Tấn Nghiêm giả vờ như là một cái đứa trẻ ngây ngô, hôn lên trên cái đôi gò má của Diệp Mạc khẽ cười. Vậy phải làm sao bây giờ chứ? Phía dưới của tôi lại không thể nào nhận được nữa đâu, nếu không sẽ phải bỏ mất tôi. Tốt nhất là phải bỏ đi hả? Diệp Mạc vừa dứt lời, Tiêu Tấn Nghiêm đã mạnh mẽ nắm chặt cái hạ thân của Diệp Mạc một chút, khiến cho Diệp Mạc đầu mà kêu lên thành tiếng. Anh buông tay đi. Diệp Mạc sắc mặt quẩn bách. Buông tay sao? Nè, nó đã phản ứng mạnh liệt như vậy rồi, đang cực kỳ muốn thỏa mãn đó, nó cam lòng để cho tôi buông nó ra hay sao chứ hả? Tiêu Tấn Nghiêm thổi hơi vào bên trên tay của Diệp Mạc, cười cực kỳ đê tiện. Tôi tự mình giải quyết được mà. Diệp Mạc cắn răng nói. Tiêu Tấn Nghiêm ý cười nồng nàn, ai mà nói. Cái chuyện như vậy không phải là có người khác làm cho sẽ thoải mái hơn hay sao chứ? Nói rồi cái động tác tay của Tiêu Tấn Nghiêm lại trở nên nhanh hơn. Thả lỏng một chút đi, rất nhanh thôi sẽ thấy thoải mái. Thân thể của Diệp Mạc căng thẳng, hàm răng cắn chặt lại, vốn định sẽ đem mặt mạch chôn vào trong chăn, nhưng mà cái thời điểm phóng thích trong nháy mắt, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại ép Diệp Mạc phải ngẩng đầu lên. Gương mặt của Diệp Mạc ửng đỏ tự như trái cà chua chín mà thẳng thắp đối diện với Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc theo bản năng muốn dùng tay để có thể che khuất đi mặt lại, nhưng rồi lại bị Tiêu Tấn Nghiêm một cái mà nhấn lên trên đỉnh đầu. Thật đẹp đó. Từ trên đỉnh đầu truyền đến cái thanh âm trầm thấp khen ngợi của Tiêu Tấn Nghiêm, không phải là trêu tức mà chính là thực tâm cảm thấy như vậy. Đôi mắt của Tiêu Tấn Nghiêm ở trong đáy mắt của Diệp Mạc hiện lên một cái tia né tránh cùng với quần mắt, mang theo vài cái phần vẻ đẹp thuần khiết trong vắt đã khiến cho người ta vừa muốn hủy hoại lại vừa không đành lòng hủy hoại. Anh à, anh rốt cuộc là muốn làm tới khi nào chứ? Diệp Mạc sắc mặt đỏ gay, bị Tiểu Tần Nghiêm nhìn chằm chằm vào trong cái tình huống này đã khiến cho cậu thực sự hận là không thể nào tìm đường mà chui xuống dưới đất. Thoải mái chứ? Tiêu Tận Nghiêm cười âm tà, Dị Mặc hừ một tiếng, hất mặt sang một bên. Thật là quật cường. Rồi nói, có thanh mới thấy thoải mái đó. Tiêu Tận Nghiêm hơi nhíu mày. Vậy thì tôi đây sẽ làm cậu tới một lần nữa đi. Dị Mặc cả kinh, vội vàng nói, thoải mái mà. Lúc này đây, Tiêu Tận Nghiêm mới thật là thỏa mãn cười cười. Đột nhiên nắm lấy cái bàn tay nhỏ của Diệp Mạc đặt ở hạ thân của chính mình. Cách cái lớp vải quần, Diệp Mạc cảm nhận được rất rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng ở bên trong. Nhẹ mắt, hai má liền đỏ chín lên mỏng rồi và nóng hổi. Cậu đã thoải mái rồi, giờ tới lượt tôi chứ. Hai chúng ta mỗi người một lần, chứ công bằng đó. Đây chính là cái giao dịch quái quỷ gì chứ? Cậu mà ở đâu mà ra đây? Diệp Mạc trong lòng uất ức mà mắng chửi. Thay Diệp Mạc không có tác động gì cả, sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại xa xăm xuống. Cậu mà không làm, tôi sẽ lập tức cắm vào người của cậu đó. Tới lúc đó cậu không chịu được thì lại là tại cậu đó nghe chưa? Anh, tôi cái gì chứ? Tiêu Tân Nghiêm hung hồn làm như ngay thẳng mà nói, anh đúng là vô liêm sỉ mà. Tôi vô liêm sỉ sao? Là cậu qua cầu rút giấy thì có đó. Đã, tôi cả bảo là không có bảo anh giúp tôi làm cái chuyện đó mà. Dù sao thì cậu cũng là phải giúp tôi một lần đi. Anh, nếu không giúp tôi liền sẽ trực tiếp mà lột sạch cậu ra để mà chơi đó. Anh thiệt là. Một lúc sau, tay của cậu thật là mềm mại hả? Tiêu Tân Nghiêm thở nhẹ, mặc theo thói quen mà cúi xuống cọ cọ lên trên tóc của Diệp Mạc. Diệp Mạc cúi đầu, vừa tức giận mà lại vừa xấu hổ, mà hai mắt nhắm chặt lại, mắt đỏ tựa như là muốn nhỏ máu. Hồi lâu sau, bỗng nhiên lại cảm thấy có một cái gì đó không đúng. Anh à, ở phía dưới của anh tại sao lại hưng phấn lên nữa rồi chứ? Vì mặt tức đến muôn lạch đổ phổi ra luôn, ngẩng đầu lên quát một tiếng. Tiêu Tần Nghiêm tựa hồ như là cũng là cảm thấy cái bản thân đang tuôn dục vô độ thực sự không hay ho cho lắm rồi, nhưng mà cũng không có muốn nhận sai, rất là không khách khi mà nói. Đây chính là lỗi của tôi à? Ai bỏ tay của cậu làm động tác dư thừa nên nó mới có thể nghĩ là cậu đã cố tình câu dẫn nó chứ. Ông anh ơi, đó là vì tay của tôi bị rung thôi, không phải là cái động tác dư thừa gì hết cả. Vậy thì ai kêu cái kỹ thuật của cậu nó kém gì làm gì chứ? Tiêu Tần Nghiêm lời lẽ hồn hồn ngay thẳng đã khiến cho Diệp Mạc tức đến toàn thân phát rung, không muốn làm nữa rồi chuẩn bị đứng dậy bước xuống giường. Kết quả còn chưa đứng lên đã bị Tiêu Tần Nghiêm mạnh mẽ mà cưỡng ép xuống. Anh thả tôi ra đi. Diệp Mạc dùng tay ra sức mà đẩy đầy cái cánh tay của Tiêu Tần Nghiêm ra. Thế nhưng Tiêu Tần Nghiêm lại ép chặt cứng như là một tảng núi đá, đẩy như thế nào cũng lại đẩy không ra. Lần thứ hai mà tấn công về phía dưới của Diệp Mạc. Hay là để cho tôi làm cậu thoải mái thêm một lần nữa, rồi để cho công bằng cậu đi giúp tôi. Tiêu Tần Nghiêm thật là ôn dung, thông tả thương lượng. Anh đừng hòng. Diệp Mạc đạp vào trong người của Tiêu Tân Nghiêm, đầu cũng dùng sức mà cũng vào trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho Tiêu Tân Nghiêm có một chút bị đau, nhưng mà chỉ hơi nhớ mày một chút thôi. Sau đó liền tiếp tục một phát mà lôi cái chăn, rồi đem cả hắn ta vẫn lấy Diệp Mạc được phủ ở bên trong cái lớp chăn lớn. Trên giường cả một trận rung động lớn, cuộc chiến kịch liệt lại tiếp tục diễn ra. Một bên thì kháng cự, một bên thì lại trấn áp. Nhìn từ bên ngoài vào thì không có nhìn thấy ở phía dưới tấm chăn kia đang diễn ra cái gì cả, chỉ là thấy cái chiếc giường kịch liệt lay động cùng với cái chăn kia nó cứ không ngừng chập trùng và chập trùng. Anh, cái tên cầm thú này, tay của anh là sờ giường chỗ đó hả? Mau cút cái tay con ra đi, tôi kêu người nhà bây giờ đó. Tiêu Tận Nghiêm đối với Dịch Thần Tuấn hay là đối với bất kỳ thương nhân nào ở thành phố X này cũng đều mang một cái loại thái độ xem thường. Tuy rằng là bản thân của hắn ta cũng là một thương nhân, nhưng mà xét về bản chất, hắn ta cho rằng mình cùng với những cái người, đám người kia đều ở một cái vị trí khác nhau, một trời một vực, là cái loại khác biệt giữa quân và thần. Có thể chính là cái loại tâm thái này đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm ở trước mặt của bất kỳ người nào cũng đều mang theo một cái ánh mắt ngạo mạn và khinh khi, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Tiêu Tân Nghiêm có đủ mọi thủ đoạn để có thể đối phó với bất kỳ cái kẻ quyền thế nào ở trong thành phố ít. Hắn ta muốn khống chế bọn họ, tất nhiên là trong tay sẽ nắm được những cái nhược điểm của những người đó. Đều là những cái kẻ ở bên trong tâm địa tha quá, bên ngoài thì giả đạo đức, ngụy quân tử. Muốn tìm ra một cái điểm yêu của bọn họ đều là cái chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng điều khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy phiền não chính là đối với Diệp Thần Tuấn, hắn ta không thể nào tìm ra bất kỳ một cái điểm tìm vết nhỏ nào cả. Điều này đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm vô cùng không cam tâm. Hắn ta cấp thiết rất là muốn tìm ra được một điểm yếu hay là lỗ hổng xấu xa nào đó không có ai có thể biết được trong cuộc sống sinh hoạt của Diệp Thần Tuấn. Thậm chí hắn ta lại còn phái người tiến hành theo dõi toàn diện Diệp Thần Tuấn 24/7. Thế nhưng mà vẫn chẳng có thu hoạch được bất kỳ cái kết quả gì cả. Diệp Thần Tuấn là cái vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ở thành phố X. Anh ta không chỉ có cái bề ngoài anh tuấn mê người, mà cả khí chất cùng với đạo đức cũng đều có tu dưỡng lành mạnh, là con người hoàn hảo không tì vết ở trong thành phố X. Diệp Thần Tuấn có được cái sự tín nhiệm cùng với sự tôn sùng cực kỳ cao. Dù rằng là anh ta không có được thế lực cùng với khối tài sản khổng lồ như là Tiêu Tân Nghiêm, thế nhưng khi mà người ta trông thấy anh ta, cũng được trông thấy trên một cô anh luôn nở ra cái nụ cười khiêm tốn và nho nhã, dễ dàng trở thành tiêu điểm của các cô gái trẻ tuổi, giống như một chàng bạch mã hoàng tử. Bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, cái sự xuất hiện của anh ta cũng đều khiến cho vô số các cô gái nảy sinh ra ảo tưởng. Mỗi lần mà Tiêu Tân Nghiêm xem qua tư liệu báo cáo về Diệp Thần Tuấn mà thuộc hạ của hắn ta đem đến, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dưới mắt của hắn ta, Diệp Thần Tuấn chỉ là một cái sự tồn tại rất nhỏ bé không đáng kể tới. Tài lực cùng với địa vị mà Diệp Thần Tuấn nắm giữ căn bản là không thể nào chạm tới cái mũi chân của hắn ta. Nhưng mà cái tên đàn ông đấy lại giống như một cái gai đâm vào trong mắt của hắn ta. Mỗi khi mà Diệp Thần Tuấn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn ta liền hận là không thể nào đem cái tên đàn ông này mà đánh cho rơi vào trong vạn kiếp bất phục. Nhớ tới nam nhân kia, mỗi lần ở trước mặt của Diệp Thần Tuấn luôn lộ ra một cái nụ cười trong sáng, rung động. Từ thần ca ở trong cái miệng kia, nó tự hồ cũng rất là tự nhiên và thân mật. Lúc đấy, Tiêu Tân Nghiêm thấy có một cái cảm giác cực kỳ là thất bại. So với hắn ta, Diệp Thần Tuấn tuổi trẻ tuấn kiệt, biết cách ôm nhu săn sóc người khác, có tu dưỡng đạo đức cùng với khiêm tốn. So với hắn ta, Diệp Thần Tuấn biết rõ cái cách nào mới có thể chiếm giữ được cái trái tim của nam nhân kia hơn. Tất cả những cái điều này đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm không thể nào tìm ra được bất kỳ sách lược nào có thể ngăn cản được. Chỉ cần là Diệp Thần Tuấn đối với cậu ta buông bỏ đi mà không còn tia hy vọng gì nữa, nam nhân kia cũng là chỉ có thể ngoan ngoãn mà thuộc về hắn ta, chỉ dành cho một mình hắn ta hưởng dụng. Tiêu Tân Nghiêm vốn định sẽ dùng cái phương pháp trực tiếp nhất để có thể ngăn chặn Diệp Thần Tuấn đến gần Diệp Mạc, phế bỏ hắn ta chăng, quỷ dung mạo của hắn ta chứ, hoặc là khiến cho hắn ta không còn gì cả. Thế nhưng nghĩ đến cái tính cách quật cường cứng cỏi của Diệp Mạc, sợ là cho dù Diệp Thần Tuấn có trở thành một cái tên ăn mày lề đường dơ bẩn xấu xí, lấy cái tình cảm cũng phải lòng biết ơn của cậu ta đối với Diệp Thần Tuấn, cậu ta sẽ không rời bỏ Diệp Thần Tuấn. Vậy cho nên chỉ có thể ra tay từ phía Diệp Thần Tuấn, làm cho hắn ta từ bỏ suy nghĩ theo đuổi Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn đang cùng với mấy người bên ngoài nâng ly trò chuyện, vài lần đi lại gặp gỡ rồi lại uống rượu. Ly rượu trong tay đã sắp thấy đáy rồi, một nhân viên đứng bên cạnh tay nâng cái khay rượu rồi bước nhanh tới Diệp Thần Tuấn, hơi cúi người mà nhấc cái ly cốc tài trên tay đặt vào trên tay của Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn cũng lại không có suy nghĩ quá nhiều, vừa tiếp tục trò chuyện lại vừa rất là tự nhiên mà thay đổi cái ly rượu từ trên cái khay của nhân viên phục vụ. Ở phía xa kia, Tiêu Tân Nghiêm đang cùng với một người đàn ông trò chuyện, thoáng liếc mắt nhìn thấy Diệp Thần Tuấn đã uống xong ly rượu kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, thật là quỷ tiếu của một âm mưu đã được thực hiện. Diệp Thần Tuấn cảm thấy đầu có một chút choáng váng, nghĩ là vì mình đã uống quá hơi nhiều rồi, liền đem rượu đổi thành đồ uống. Chỉ là chẳng được bao lâu, thân thể liền bắt đầu mà nóng rực lên, bụng dưới thì dần chậm rãi tích tụ một luồng nhiệt sộc lên, khiến cho hô hấp của anh ta cũng bắt đầu thay đổi tiết tấu. Diệp Thần Tuấn nói một tiếng xin lỗi, liền xoay người rời khỏi bon tàu. Trên gương mặt anh Tuấn bắt đầu xuất hiện một chút ửng hồng. Thân là đàn ông, Diệp Thần Tuấn tự nhiên rõ ràng là hiểu ở trong cơ thể đột nhiên để dấy lên một nỗi khát cầu này là gì chứ. Chỉ là anh không hiểu được tại sao đột nhiên thân thể của mình lại dấy lên bao khát như vậy chứ. Hơn nữa, cái loại lợi dụng này nó càng cháy thì lại càng mạnh mẽ. Nếu như anh không phải là người giỏi nhẫn nại, sợ là ý thức đã sớm trở thành một cái khối hỗn loạn rồi. Thủ đoạn của Tiêu Tân Nghiêm vốn là tàn nhẫn và hèn hạ. Hơn nữa, vì để có thể đạt được mục đích, thường thường thì hắn ta sẽ ra tay rất là nặng. Đối với Diệp Thần Tuấn, lại vốn căm ghét và ganh tị, hắn ta không lấy đi cái mạng của Diệp Thần Tuấn, mà chỉ là dùng đến tình dược mạnh, xem như đã làm mở cái lòng tự bi của hắn ta nhiều lắm rồi. Xin lỗi, là Liễu Tư Thư sao? Là tôi. Nè, có chuyện gì không chứ? Liễu Hương Nhu nghi hoặc mà nhìn mảnh truyền tầng ở trước mắt của mình. Đêm nay, để có thể tham gia tiệc rượu ở trên du thuyền này cùng với Diệp Thần Tuấn, mà Liễu Hương Nhu đã đặc biệt chuẩn bị trang phục rất là kỹ càng. Vì có thể thu hút được một chút ánh mắt của Diệp Thần Tuấn dành cho mình, mà Liễu Hương Nhu bình thường luôn dịu dàng nhã nhặn kín đáo. Lần đầu tiên mặc một cái chiếc váy thật là quyến rũ, lưng trần, chân váy đùi cá màu lam lưu ly phát họa ra cái đường cong thân thể xinh đẹp và gợi cảm, đặc biệt phong tình. Chỉ là Diệp Thần Tuấn vẫn cứ luôn cố tình lảng tránh cô. Lúc đầu thì có cùng với cô khách sao cười nói mấy câu, sau đó thì một chút cũng không có nhìn đến Liễu Hương Nhu nữa. Liễu Hương Nhu đã làm tất cả vì Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn thật là rất thật tâm cảm kích cô. Nhưng mà anh thật sự không yêu cô, cũng đã không có muốn để cho cô gái tốt như cô cứ mãi vướng mắc với mình. Anh không thể nào để cho cô cái tình yêu mà cô mong muốn được. Thế nên anh chỉ có thể tỏ ra cái thái độ lảng tránh và thờ ơ để cho Liễu Hương Nhu tự biết mà lui khỏi cái mối tình đơn phương này. Nè, có thật không chứ? Thần Tuấn thực sự là gọi tôi đến sao? Nè, nói chuyện gì sao chứ? Vẻ mặt của Liễu Hương Nhu lộ ra mừng trở, hai mắt xinh đẹp mà nhìn mảnh truyền tân tựa như đang chờ mong. Dân, Diệp Tổng đang ở trong phòng ở lầu 3 đó, đây chính là chìa khóa. Mạnh truyền tân vừa nói lại vừa đưa ra một cái chiếc chìa khóa tới trước mặt của Liễu Hương Nhu. Chìa khóa sao? Liễu Hương Nhu kinh ngạc. Chuyện này còn cần đến chìa khóa hay sao chứ? Liễu Tiểu Thư à, thuộc hạ tin tưởng Tiểu Thư là hiểu được cái ý tứ của Diệp Tổng, cho nên tôi sẽ không ở đây để mà không giải thích thêm với Tiểu Thư. Mạnh truyền tân giao chìa khóa cho Liễu Hương Nhu, cung kính mà cúi chào một cái rồi xoay người rời đi. Liễu Hương Nhu nhìn cái chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay của mình, nhịp tim vô tình bắt đầu gia tăng tốc độ. Thật đáng ghét mà. Liễu Hương Nhu thầm mắng bản thân của mình, cô đang chờ mong cái gì chứ? Thần Tuấn ca ca làm sao có khả năng có cái loại ý nghĩa kia đối với cô được đây? Tuy rằng là ở trong lòng nỗ lực tự nhắc nhở chính mình, nhưng mà bàn tay nắm lấy cái chiếc chìa khóa kia vẫn cứ đổ ra đầy mồ hôi. Đứng trước cửa phòng, Liễu Hương Nhu thấp thỏm bất an mà gõ cửa phòng một cái. Kết quả là không có tiếng đáp lại. Nếu như đã đưa chìa khóa cho mình rồi, vậy có phải là có thể trực tiếp đi vào hay không chứ? Liễu Hương Nhu nghĩ như vậy, bất tri bất giác mà đem chìa khóa tra vào. Thần Tuấn à, em vào nha. Liễu Hương Nhu nhẹ giọng nói, thì là cẩn thận mà đi vào trong gian phòng. Không nhìn thấy bất kỳ người nào, chỉ có cái tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Rất hiển nhiên là Diệp Thần Tuấn đang tắm. Liễu Hương Nhu hơi đỏ mặt chẳng lý do, đi tới trước cái cửa phòng tắm cách đó không xa, nhỏ giọng nói, Thần Tuấn ca ca, cái kia gọi em đến có chuyện gì không chứ? Diệp Thần Tuấn đang ở trong phòng tắm ra sức dội nước lạnh, nghe được cái âm thanh của Liễu Hương Nhu, thân thể chấn động, lập tức giận dữ mà nói, ai kêu cô vào đây chứ? Bởi vì hỏa dục đang không ngừng thiêu đốt, Ly Tri đứng ở bên bờ vực tan trả, càng bởi vì đoán được có lẽ chính mình đã bị cái kẻ khác hạ dược, nên Diệp Thần Tuấn cực kỳ tức giận, thế nên khẩu khí có một chút mạnh mẽ, giống như đang quát lớn Liễu Hương Nhu. Là anh bảo em mà. Liễu Hương Nhu vừa dàng giải thích, cô ta cũng là không có muốn để cho Diệp Thần Tuấn nghĩ mình là một đứa con gái phỏng anh không ra gì cả. Diệp Thần Tuấn đem cái khăn tắm lớn trắng, rồi quay quanh hạ thân của mình, ra sức mở cửa phòng tắm ra, sắc mặt trầm lạnh, gầm dài nói: "Cút!" Anh nhất định là phải đuổi cô gái này đi nhanh một chút đi. Anh cảm giác bản thân đã sắp đến cực hạn rồi. Bỗng nhiên cô gái này cứ lượn lờ trước mặt không nghi ngờ, khiến cho máu chảy trong người của anh ta tăng vọt lên. "Thần Tuấn à, anh sao vậy chứ?" Liễu Hương Nhu lo lắng mà nhìn dịp Thần Tuấn trong giờ khắc này, sắc mặt gấp gáp, rất là khó coi. "Tôi bảo cô cút đi, cô đi sao chứ?" Dịp Thần Tuấn lời thứ hai quát lên một tiếng, nhưng bởi vì thân ảnh trước mặt này nó lại ngày càng hiện rõ, mà khiến cho anh tâm trí hỗn loạn. Thân thể đột nhiên tựa vào trong cửa, miệng ha lớn lên, thở hổn hển: "Thần Tuấn à!" Liễu Hưng Nhu chạy đến bên cạnh của Dịp Thần Tuấn, đỡ lấy cái cánh tay của Dịp Thần Tuấn. Khoảnh khắc da thịt mềm mại trơn láng chạm vào cánh tay nóng bỏng của Dịp Thần Tuấn, Liễu Hưng Nhu mặt liền biến sắc: "Thần Tuấn à, anh sốt thật rồi!" Xúc cảm trơn láng từ trong lòng bàn tay của Liễu Hưng Nhu lại truyền đến, đã khiến cho Dịp Thần Tuấn rốt cuộc mất đi lý trí. Bỗng nhiên xoay người một cái, nâng mặt của Liễu Hưng Nhu lên, rồi gấp gáp hôn xuống. "Thần..." Liễu Hưng Nhu giật mình mà nhìn Dịp Thần Tuấn. Sau cái giây phút ngây ngẩn và ngắn ngủi là một trận vui mừng, Liễu Hưng Nhu từ từ nhắm mắt lại, cánh tay cũng từ từ ôm lấy cổ của Dịp Thần Tuấn. Nhưng trong nháy mắt vừa chạm vào trong Dịp Thần Tuấn thôi, Dịp Thần Tuấn đột nhiên lại đẩy Liễu Hưng Nhu ra, rồi thô thở gấp xoa xoa đầu của mình: "Tôi bị hạ thuốc rồi, cô đi bao đi." Dịp Thần Tuấn rất là khó khăn mà nói. Liễu Hưng Nhu từ bên trong của sự vui sướng ban nãy đã tỉnh táo lại, nhìn vào cái dáng vẻ thống khổ chật vật của Dịp Thần Tuấn, khẽ cắn môi nhỏ giọng nói: "Thần Tuấn à, em đồng ý, tao sẽ giúp anh giải thoát mà." "Cút đi!" Dịp Thần Tuấn mạnh mẽ quát lên một tiếng: "Đừng để tôi xem thường cô!" Bất luận nói cái gì cũng được, chỉ cần là để cho cái cô gái này biến mất đi là được rồi. Lời của Dịp Thần Tuấn tựa như là dỗ tỉnh Liễu Hương Nhu. Liễu Hương Nhu có một chút oan ức, mím mím môi, quay người mà chạy về cái hướng cửa ra, nhẫn nhịn kích động, một mặt khóc ra, dùng sức mà kéo cái cánh cửa, kết quả kéo lại không ra. Hình như cửa đã bị khóa trái bên ngoài rồi. Liễu Hương Nhu vừa dùng sức lại vừa kéo, vừa kinh hoàng mà thốt lên. Ngay khi mà Liễu Hương Nhu dùng hết toàn lực mở cánh cửa bịt mạnh truyền tân khóa trái từ bên ngoài, thì đột nhiên Dịp Thần Tuấn từ phía sau mà ôm lấy Liễu Hương Nhu. Dịp Thần Tuấn hai mắt đã mở ảo đi, ôm lấy Liễu Hương Nhu nhanh chân mà hướng về cái chiếc giường, mí mắt hơi rũ xuống, thanh âm thở dốc gấp gáp đê mê nói: "Xin lỗi, tôi không nhìn được nữa rồi." Tiệc rượu kéo dài từ buổi chiều tối cho đến tận khuya. Sau khi mà kết thúc, mọi người mới túm năm tụm ba lại rồi dần dần tản đi. Tiêu Tận Nghiêm nghe xong mạnh truyền tân báo cáo lại mới thỏa mãn mà rời đi. Mãi cho đến tận sáng của ngày hôm sau, Liễu Hương Nhu mới chậm rãi mà mở mắt ra. Nhớ đến cái hình ảnh của tối ngày hôm qua điên cuồng triền miên vẫn cứ còn rõ ràng ở trước mắt, điều này đã khiến cho Liễu Hương Nhu vừa ngượng ngùng lại vừa sốt sắng. Ngượng ngùng là vì tối hôm qua trong quá trình đó, Dịp Thần Tuấn cường tráng đòi hỏi cô vô độ. Căng thẳng chính là cái sự kiện tối hôm qua kia sẽ hình thành giữa hai người một cái bầu không khí như thế nào đây chứ. Dịp Thần Tuấn đã sớm mặc vào quần áo tử tế, ngồi ở trên giường mà quay lưng về phía Liễu Hương Nhu. Liễu Hương Nhu nhìn tấm lưng Dịp Thần Tuấn kiện mỹ, chợt liên tưởng đến một cái loại hình ảnh nào đó tối hôm qua, trên gương mặt trắng nõn nổi lên từng tầng điểm đỏ bừng. "Thần Tuấn à, em..." "Cô tính rồi sao?" Dịp Thần Tuấn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này đây, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đem cái chuyện xảy ra từ tối hôm qua cho đến giờ hồi tưởng lại một lượt. Hiển nhiên anh đã bị người khác mưu hại rồi, mà Liễu Hương Nhu có lẽ cũng chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi. "Đáng ghét mà." "Tối hôm qua..." Liễu Hương Nhu thấp giọng nói. "Nè, em sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Chúng ta vẫn có thể giống như trước đây mà, là bạn bè của nhau." Nói ra những cái lời này, Liễu Hương Nhu cúi mặt lộ ra một cái vẻ đau thương. Dịp Thần Tuấn rốt cuộc vẫn là không hề yêu cô. chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ. Liễu Hương Nhu đã khiến cho Diệp Thần Tú mang cảm giác áy náy càng sâu hơn. Nói như thế nào thì nói, chung quy tối hôm qua là anh đã chiếm đoạt thân thể của cô. Diệp Thần Tuấn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt một hồi lâu mới chậm rãi mà thấp giọng nói: tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Làm sao anh biết số của tôi chứ? Diệp Mặc nắm chặt điện thoại di động ở trong tay, sắc mặt hoang mang đi ra một cái nơi vắng vẻ, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này không có người nào chú ý đến mình, mới tiếp tục nói vào trong điện thoại di động: Phục Luân à, nơi này chính là thành phố ít đó, tôi khuyên anh đừng manh động. Lần đó ở trên du thuyền gặp Phục Luân, Diệp Mặc đối với cái tên đàn ông âm lệ biến tai ở trong truyền thuyết này, tất cả đều là một cái sự căm ghét. Diệp Mặc biết rõ Phục Luân trong giờ khắc này đã biết thân phận thật sự của cậu rồi. Có lẽ là hắn ta lo lắng cậu sẽ phá hỏng đi cái kế hoạch của hắn ta với Diệp Tuyền mà nổi lên sát tâm đối với cậu. Đừng quẩn hốt chứ, bảo bao gì à, tôi chỉ là muốn gặp mặt của em thôi. Từ đầu dây bên kia điện thoại di động truyền đến cái ý cười dịu dàng mà quái gở của Phục Luân: Anh ở thành phố hay sao chứ? Diệp Mặc vừa kinh ngạc lại vừa quẩn hốt, lẽ nào Phục Luân thực sự là đến giết người để diệt khẩu hay sao chứ? Trước tiên em nên bình tĩnh cái đã. Phục Luân thật là ôm dung thông tả rồi nói, thanh âm chậm rãi truyền đến: Phục Luân tôi đây, ghét nhất chính là người cùng tôi nói chuyện lại dám cúp điện thoại trước tôi đó, thế cho nên em nên kiềm chế một chút đi. Ở trong lòng của Diệp Mặc, đẳng cấp của Phục Luân ở trong thành phố ít này chỉ đứng sau mọi Tiêu Tân Nghi mà thôi. Tuy rằng đây không phải là cái địa bàn của Phục Luân, nhưng lấy cái thế lực của hắn ta, muốn ở chỗ này gây sóng gió giết người cũng là cái chuyện rất dễ dàng mà thôi. Diệp Mặc nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nếu như Phục Luân thực sự là vì muốn lấy mạng của cậu mà đến, vậy căn bản không cần phải gọi điện thoại cho cậu làm gì cả, trực tiếp tìm mấy cái tên lưu manh là có thể giải quyết được cậu rồi. Diệp Mặc giả vờ là trấn tĩnh đi ở ven đường, sát mặt nghiêm nghị, không nói gì, chờ đợi cho Phục Luân tiếp tục nói. Cậu trước hết là cần phải biết mục đích của Phục Luân đến tìm cậu là gì, rồi mới có thể tìm ra cái biện pháp phòng bị. Nghiễm nhiên, Diệp Mặc phát hiện ra bản năng sinh tồn ở trong cậu vẫn cứ còn tồn tại rất là mãnh liệt. Từ đầu dây bên kia điện thoại di động lại truyền đến cái thanh âm cười khẽ của Phục Luân. Bảo bố gì à, nghe nói em có một cô em gái đang học ở nước ngoài thì phải đó, hoạt bát và xinh đẹp nữa. Hơn nữa lại còn là một nhân tài âm nhạc. Em nói tôi có phải là nên... Anh dám sao? Vì mà tức giận quá lớn vào trong điện thoại di động một tiếng, khiến cho người đi đường liền liên tiếp mà chuyển cái ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc vội và tăng nhanh bước chân mà đi về phía trước, hạ thấp giọng nhưng vẫn cứ ức chế gầm như mà nói: Phục Luân à, tôi nói cho anh biết, Diệp đã có người yêu của Tiêu Tân Nghiêm âm thầm bảo vệ rồi đó. Nếu như anh mà dám có hành động gì cầm thú thì sẽ... Diệp Tuyền dùng cái thân phận của Diệp Mặc ẩn nấp ở bên người của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm không biết là cái chuyện này, nhưng mà hắn ta vẫn đem tất cả mọi cái đồ vật quan trọng của Diệp Mặc ra bảo vệ. Trong đó, dĩ nhiên bao quát cả Diệp Nhã. Điều này, hắn xem như là cái hành vi biểu đạt bản thân, đã ăn năn quyết thay đổi, chuộc lại những cái lỗi lầm lúc trước hắn ta gây ra cho Diệp Mặc. Bởi vì hắn ta hy vọng một ngày nào đó, nếu như Diệp Mặc có thể khôi phục lại ký ức, cũng có thể an an ổn ổn mà dịu ngoan mỉm cười ở lại bên cạnh mình. Nếu như em muốn đem Tiêu Tận Nghiêm ra để mà hù dọa tôi, tôi quay tôi lại có thể thưởng em gái của em để chứng minh một chút đó. Chơi nam nhân đã lâu rồi, không có hưởng qua từ gì của nữ nhân. Phục Luân à, Diệp Mặc nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: Anh cùng với Tiêu Tận Nghiêm đấu đá, ai sống ai chết không liên quan gì đến tôi cả, thế nên anh càng phải là không cần phải lo lắng tôi sẽ phá hỏng kế hoạch của anh đối với Diệp Tuyền đâu. Tôi tìm đến em không phải là vì chuyện này. Vậy tìm tôi là vì gì chứ? Diệp Mạc gần như là gấp gáp muốn điên luôn rồi. Ngàn trốn vạn phòng, rốt cuộc cậu lại rơi vào trong cái trận chiến giữa Tiêu Tận Nghiêm và Phục Luân. Vậy xem như em đã hiểu rồi đó. Phục Luân có cái thâm ý khác, rồi cười nói. 20 phút sau, ở phòng khách lầu 2 của nhà hàng XX. Phục Luân vừa dứt lời, không có để cho Diệp Mạc bất kỳ cơ hội mở miệng, đã cúp điện thoại. Diệp Mạc tức điên gần như là muốn đập vỡ đi cái điện thoại di động ra. Cậu không phải là không có nhìn ra uy hiếp của Phục Luân. Dù sao thì ở Đông Nam Á này, thế lực hắc ám của Phục Luân cuồng dại đã che nửa cái bầu trời này. Cho dù là lão đại lớn tuổi của các bang phái lớn, khi mà nhìn thấy Phục Luân cũng sẽ phải khách khí mà tôn xưng hắn ta một tiếng Phục gia. Trên thế gian này có thể trong được thế lực của Phục Luân, sợ là chỉ có một mình Tiêu Tân Nghi mà thôi. Nhà hàng Phục Luân hẹn gặp lại là một nhà hàng cơm tây nổi tiếng ở thành phố X, đặt tại cái khu vực trung tâm tất đất tất vàng của thành phố X này. Khung cảnh thì thanh tịnh sang trọng, đầu bếp cao cấp được tuyển từ nước Mỹ, tất cả các món ăn ở đây đều là hạng nhất. Diệp Mạc rất nhanh đã đến được nhà hàng cơm tây này. Cân nhắc một hồi lâu, xác thực đây không phải là cái nơi gây án tốt nhất. Lúc này mới nhấc chân mà bước vào, cảm thấy có một chút an toàn vì nơi Phục Luân chọn gặp mặt không phải là cái hẻm nhỏ hẻo lánh nơi ngoại thành hay là phòng nghỉ ở khách sạn Diệp. Thế nên ít nhất bản thân của cậu ngày hôm nay có thể là lành lặn mà rời khỏi cái chỗ này. Ở trước cánh cửa nơi căn phòng Phục Luân đặt trước là hai cái tên đàn ông nhìn qua vô cùng cao lớn và cường tráng. Nhìn thấy Diệp Mạc đi tới, một tên đàn ông vẻ mặt không một chút cảm xúc chuôi một cánh tay ra ngăn cản Diệp Mạc, là lùng nói: Xin lỗi tiên sinh, trước tiên chúng tôi phải kiểm tra xem ngài có mang theo vật gì đó, có thể gây sát thương không chứ. Diệp Mạc bực tức, thần kinh của Phục Luân cũng là quá nhạy cảm rồi. Theo Tần Nghiêm con chẳng bao giờ phòng bị cậu như thế. Dù sao thì nhìn cậu kiểu gì là cũng đâu có giống với cái người có lực sát thương chứ. Rốt cuộc đi vào trong gian phòng, Phục Luân đã ngồi đây từ sớm rồi, trên mặt mang theo một cái nụ cười mị hoặc cao thâm khó dò mà đánh giá Diệp Mạc. Tuy rằng là hắn ta đã thừa nhận cái chuyện linh hồn tráo đổi, nhưng mà nghĩ tới thân thể của Diệp Tuyền trước mặt này đã chứa chất linh hồn của một người khác, vẫn làm cho Phục Luân cảm thấy kinh ngạc. Chẳng trách khi mà ở trên du thuyền của Lâm Tả Kha, Diệp Tuyền này là nhìn hắn ta thì làm ra một cái thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Nếu là Diệp Tuyền thật sự thì khi đứng trước mặt của hắn ta chính là cái thái độ thấp kém hèn yếu, không có một chút tự tôn nào. Diệp Mạc ngồi ở phía đối diện của Phục Luân chẳng hề sợ hãi mà thẳng mắt đối đầu với cái ánh mắt thăm dò tính thoáng của Phục Luân. Phục Luân mặc cái bộ thường phục màu đen thanh nhã, nhìn qua trông là âm lạnh, không có giống như lần đầu tiên Diệp Mạc trông thấy hắn ta, thậm chí là trông hắn ta lại còn trẻ hơn một chút, cộng thêm cái gương mặt điển trai và nụ cười mỉm ôn nhu, thế nên có cái cảm giác giống như một cái vị lãnh đạo của công ty bình thường sau khi mà tan sở đến đây để nghỉ ngơi vậy. Nhưng có điều, Diệp Mạc thừa biết những cái điều này chỉ là một cái vẻ bề ngoài mà thôi. Bảo bối gì à? Có nhớ tôi không chứ? Phục Luân khẽ cười, rót cho mình một cái ly rượu đỏ, rồi lại đứng bật dậy, rót cho Diệp Mạc một cái ly. Nè, đừng hãy cho vấn đề đi. Anh hẹn tôi đến đây làm gì chứ? Sắc mặt của Diệp Mạc lạnh lùng, chẳng một chút khách khí mà nói. Phục Luân nhấc cái ly rượu cao cổ lên đặt ở trước mũi, ngửi nhẹ một chút, sau đó mới thật là chậm rãi mà ngẩng đầu lên nói: Nè, cho nên gọi em là Diệp Tuyền hay là Diệp Mạc chứ? Phục Luân cứ chậm rề rề, không có đi thẳng vào trong vấn đề chính, đã khiến cho Diệp Mạc bắt đầu có một chút căng thẳng không vững vàng. Vốn dĩ cậu cứ tưởng là Phục Luân tìm cậu chỉ có thể đối phó với Tiêu Tận Nghiêm, hiện tại khi mà nghĩ lại có một cái vẻ không đơn giản là như vậy. Phục Luân à, anh đã biết tôi là ai rồi? Diệp Mạc thấp giọng nói. Nên đừng nói với tôi, anh gọi tôi đến đây chỉ là để mời tôi ăn bữa cơm này đó. Phục Luân cười cả hai tiếng, một cánh tay chống đỡ lên mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước mà nhìn Diệp Mạc thấp giọng nói. Cậu quả nhiên cùng với Diệp Tuyền là khác biệt một trời một vực. Tôi phát hiện hình như tôi đối với cậu lại càng cảm lúc càng cảm thấy hứng thú đó. Nếu như tôi yêu cậu thật sự thì làm sao bây giờ đi chứ hả? Vì mặt đầu tiên chính là cả kinh, tiếp theo là khinh thường, mà cười nhạo nói: "Vậy thì cả cuộc đời này anh chỉ có thể đơn phương ở trong tương tư mà thôi."